Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mộc Yên có chút run rẩy mất tự nhiên. Sao? Có phải chúng ta quá thân cận rồi không? Ừ. Dung Lạc nhợt nhạt đáp lại. Hắn ừ là có ý gì? Nhìn người đàn ông này càng lúc càng đến gần, trong lòng Tiểu Mộc Yên thầm than. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết lúc này nên lùi về phía sau vài bước sao? Một lúc sau, hai gò má Mộc Yên càng ngày càng hồng. Em rất nóng sao? Không, không có. Vậy vì sao lại đỏ mặt? Tiểu nhà đầu xấu hổ lắc đầu, trong lòng lại nói thầm. Một tên đàn ông như anh dựa gần một cô gái như vậy, sao lại không đỏ mặt được? Mộc Yên. Tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Bởi vì Dung Lạc tới gần, Mộc Yên có thể cảm giác rõ ràng hơi thở ấm áp khi hắn nói chuyện phả lên vành tai mình. Hơi thở mang theo hương trà tươi mát, nhợt nhạt thản nhiên, nhưng lại làm cho cô cảm thấy trên mặt khô nóng. Cúi đầu, Mộc Yên có chút không biết làm sao lui về phía sau, lưng đã đụng tới tủ bát, không còn chỗ trốn. Ngón tay thon dài của Dung Lạc xẹt qua hai má của cô. Mộc Yên xấu hổ nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn mất tự nhiên đỏ ửng. Nhìn bộ dáng cô xấu hổ quẫn bách, trên khuôn mặt lạnh lùng của Dung Lạc đột nhiên xuất hiện nụ cười. Mộc Yên. Hắn lại một lần nữa gọi cô, giọng nói vô tình xẹt qua màng nhĩ của cô, làm cho cô nhịn không được run lên. Sao? Em tránh ra để tôi lấy cái thìa. Chỉ tủ bát phía sau cô, Dung Lạc có lòng tốt nhắc nhở. Trong nháy mắt, Mộc Yên liền hiểu được, cảm thấy cực kỳ quẫn bách. Cô vội vàng nghiêng người né, hai má đã sớm đỏ hơn cả cánh hoa hồng mân cô trên bàn. Nhìn bộ dáng cô đáng yêu, Dung Lạc cười khẽ. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác khuấy canh. Bàn ăn bằng gỗ khắc hoa văn cổ xưa, khác với phong cách châu Âu xa hoa của Mộc gia. Vườn trà này mọi thứ đều có dáng vẻ cổ điển, khắp nơi đều cho thấy tính cách bất phàm của chủ nhân. Khăn trải bàn gấp gọn, bàn ăn tinh xảo, hai chén nhỏ khắc hoa văn. Hắn cùng cô ngồi đối mặt nhau trước bàn ăn. Nếm thử một con tôm bóc vỏ hầm với nấm hương, mềm mại, hương vị của nấm hương và tôm quyện vào nhau, ăn cực kỳ ngon miệng. Anh ăn nhiều một chút. Mộc Yên gắp một miếng đậu hủ, đặt vào trong bát Dung Lạc, rõ ràng thấy hắn sửng sốt. Lúc này cô mới nhớ ra bệnh sạch sẽ của người đàn ông này so với mình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cô là vì tâm lý, nhưng còn Dung Lạc thật sự quá khác người. Tiểu Mộc Yên chưa kịp hối hận vì hành vi của mình, đã thấy người đàn ông ngồi đối diện lẳng lặng ăn hết. Thấy bộ dáng cô có chút kinh ngạc, Dung Lạc buông bát đũa, đón nhận tầm mắt của cô. Sao vậy? Hắn bình tĩnh hỏi. Thủ lại biểu tình kinh ngạc, tiểu nhà đầu nhìn thức ăn trên bàn, chậm rãi giải thích. Chỉ là nhớ ra hình như anh không thích người khác gắp đồ ăn cho mình. Đúng vậy. Vậy anh còn ăn đồ ăn tôi gắp? Trong lòng Tiểu Mộc Yên âm thầm nói, thấy hắn rất thích ăn, lại gắp một miếng khác cho hắn. Vì tôi thích, chỉ vậy thôi. Dung Lạc cầm lấy đũa nhìn cô, lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, tôi chỉ ăn đậu hủ do em gắp. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng người nghe lại không thể bình tĩnh như vậy. Tay run lên, Tiểu Mộc Yên suýt nữa làm rơi thìa. Khóe miệng của cô giật giật, tuy rằng mình hiểu được ý của hắn, nhưng Dung thiếu gia cũng quá tự nhiên rồi. Có thể đừng nói rõ hết mọi chuyện ra như vậy được không? Cảm giác ái muội không rõ ràng này làm cho cô rất khó xử. Không có chú ý tới nha đầu trước mặt đã thay đổi sắc mặt, Dung Lạc vẫn như trước im lặng ăn đậu hủ, tướng ăn tao nhã, nhã nhặn. Ngày mai theo tôi đến Dung gia. Hắn nói rất bình tĩnh. Tiểu Mộc Yên lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô biết nếu kết hôn ít nhiều gì cũng phải gặp trưởng bối hai bên, nhưng cô cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nhất định phải là ngày mai sao? Cô nhìn hắn, con người đen nhánh rõ ràng đang bất an. Ba mẹ tôi không thường ở nhà, ngày mai tới là tốt nhất. Quả thật nên đến gặp mặt bác trai bác gái. Cô nhìn hắn mỉm cười để hắn an tâm. Ngày mai chúng ta cùng đi. Tiểu Mộc Yên cười sáng lạn, nhưng tay cầm thìa liều mạng khuấy đều trong bát cho thấy cô đang bối rối. Không cần lo lắng. Không ngờ hắn lại mẫn cảm như thế. Cảm nhận được cô đang bất an, Tiểu Mộc Yên kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ăn cơm xong nghỉ ngơi cho tốt. Buông tay cô, Dung Lạc trầm mặc tiếp tục ăn cơm. Cơm chiều xong, để nữ hầu dọn bát đĩa, hai người ngồi ở sofa thưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net